Vũ Vương, chương 198, Vân Yên, góc truyện audio.com. Nhưng sau khi hắn hút vào trong tâm cung Mộ Hàn mới phát hiện luyện hóa còn đơn giản hơn suy nghĩ của mình vô số lần, cơ hồ trong nháy mắt tâm sát dương khí tiến vào thì Diệu Long chân hỏa tràn ra khiến chúng hòa tan, triệt triệt để dung hợp vào pháp lực. Sau ngoài ý muốn ngắn ngủi, trong lòng Mộ Hàn không nhịn được kinh hỉ, ngay lập tức cầm khối huyết hồn thạch thứ hai và vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên quyết thật nhanh, từng sợi khí tức huyết hồng từ hòn đá chảy ra ngoài, chui vào trong lòng bàn tay của Mộ Hàn. Chỉ dùng 2-3 phút 6 khối huyết hồn thạch đã biến thành phế thạch. Cảm ứng được pháp lực trong tâm cung biến hóa, Mộ Hàn nhíu mày vui vẻ. Quả nhiên không khác gì phán đoán lúc đầu của hắn, 6 khối huyết hồn thạch ẩn chứa tâm sát dương khí tăng mạng gần gấp đôi, thời điểm này trực tiếp dùng pháp lực công kích linh hồn, chắc chắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đáng tiếc là trong tầng một vực giới sát tràng xuất hiện huyết hồn thạch tỷ lệ quá thấp, mặc dù có vài khối cũng sớm bị tu sĩ khác lấy được. Nếu lần này không phải đi theo Hoắc Minh Kiệt ngoài ý muốn tiến vào trong quỷ tướng động quật, căn bản không có khả năng đạt được 6 khối huyết hồn thạch. Qua ít ngày, nhất định phải đi tới tầng 2 xem thử, trong đó chắc chắn tồn tại nhiều huyết hồn thạch hơn. Lúc này Mộ Hàn đã sớm cầm Hàn Xương Kiếm của Cơ Vân Trúc trong tay. Xích Diễm Kiếm bị hủy, Hàn Xương Kiếm này vừa vặn đền bù. Mộ Hàn thầm hừ một tiếng, sau khi cướp Hàn Xương Kiếm trong tay Cơ Vân Trúc thì Mộ Hàn cũng chưa từng nghĩ sẽ trả lại, dù sao đã đắc tội nữ nhân hung hăng càn quấy này rồi, vậy không ngại đắc tội triệt để một chút. Nhưng mà Hàn Xương Kiếm phẩm chất dù cao hơn Xích Diễm Kiếm, lại không bằng Xích Diễm Kiếm phù hợp với Mộ Hàn. Cũng may Hàn Xương Kiếm cũng là cao phẩm đạo khí, dung nhập vào tâm cung thì ngày sau nếu gặp phải đối thủ cường đại cũng có thể đem kiếp nổ, dùng để ngăn địch. Kiếp nổ đạo khí tương dung với tâm cung, xác thực bản thân bị trọng thương. Giống như lúc kiếp nổ Xích Diễm Kiếm thì tâm cung của Mộ Hàn cũng bị cắn trả, xuất hiện vô số vết rạn, nếu như nặng hơn thì chỉ sợ tâm cung đã nứt vỡ hoàn toàn. Cho dù là đạo văn sư bị tổn thương như vậy, không có một năm nửa thì đừng mơ khôi phục, mà Mộ Hàn chỉ dùng một đêm, thương thế của tâm cung đã khỏi. Tốc độ cực nhanh, làm cho Mộ Hàn ngạc nhiên thật nhiều, trong nội tâm đã mơ hồ hiểu rõ, chắc hẳn là do Tử Hư Thần Cung. Có lực lượng như vậy, Mộ Hàn tự nhiên không cần lo lắng kiếp nổ mang lại cắn trả. Một lát sau Mộ Hàn đã khu trừ tạp niệm, tâm thần đắm chìm vào trong Hàn Xương Kiếm. Không qua bao lâu văn phổ trong Hàn Xương Kiếm hiện ra trong mắt Mộ Hàn. 1.800 vân điểm, Mộ Hàn có chút giật mình, từ số vân điểm mà tính toán, Hàn Xương Kiếm này có thể nói là thượng phẩm trong cao phẩm đạo khí. Ý niệm trong đầu vận chuyển, tâm thần của Mộ Hàn không ngừng chìm vào trong đạo văn. Sau nửa ngày qua đi, trong lòng Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, hắn nhìn thấy một đoàn khí tức màu trắng trong các vân điểm, đó là lạc ấn tâm thần của Cơ Vân Trúc lưu lại trong Hàn Xương Kiếm. Muốn dung hợp Hàn Xương Kiếm này, đầu tiên nhất định phải trừ lạc ấn tâm thần này đi. Cơ Vân Trúc thật sự là không có ý tứ, chỉ sợ ngươi phải phun máu rồi. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh, ý niệm khẽ động, pháp lực trong tâm cung bay ra ngoài, từ cánh tay phải tiến vào trong Hàn Xương. Góc truyện audio.com, kiếm, hắn vô cùng nhanh nhẹn bao quanh đoàn khí tức màu trắng này. Tay trái của Mộ Hàn cầm chặt chuôi kiếm và rót pháp lực vào. Nói chung đạo khí có chủ thì người khác không thể vận dụng nó được, nhưng mà cắt đứt lạc ấn tâm thần lại khác. Ông, thần kiếm rung động một cái, Hàn Xương Kiếm lập tức tỏa ra hào quang màu trắng sáng ngời, hàn ý lạnh như băng hiện ra trong thân kiếm, khuếch tán ra từng góc của gian phòng. Trong nháy mắt không gian mấy mét này lạnh như băng, nhiệt độ giảm xuống. Sau một khắc hàn ý này áp bách pháp lực của Hàn, Diệu Long chân hỏa trong tâm cung của hắn lập tức có phản ứng, khí tức nóng rực tràn ra như sóng to gió lớn, trong nháy mắt bắn ra bị pháp lực của Mộ Hàn bao trùm lạc ấn tinh thần, sau đó tiêu diệt. Trong Vũ Long quán, Cơ Vân Trúc đang ngồi trên ghế trị liệu thương thế trong tạng phủ thì thân thể chấn động, sau đó một ngụm máu tươi từ trong yết hầu bắn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Cơ Vân Trúc mở to mắt ra, nhìn qua vết máu tươi trên đất mờ mịt khó hiểu. Một đêm đi qua, gương mặt của nàng đã hết sưng, dấu trưởng ấn ơ hai gò má cũng tán đi, thương thế trong tạng phủ cũng sắp khỏi. Nhưng vào lúc này linh hồn của nàng đột nhiên gặp trọng thương. Nhưng mà rốt cuộc Cơ Vân Trúc cũng là cường giả huyền thai nhất trọng thiên, trong thời gian ngắn ngủi qua đi, đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó, lập tức tức giận gương mặt tái nhợt, ngực của nàng phập phồng kịch liệt, một quyền đánh vào mặt đất, phanh một tiếng, mặt đất vỡ ra như mạng nhện. Đáng hận, Cơ Vân Trúc nghiến răng nghiến lợi, nàng tức giận như con sư tử cái, trừng mắt nhìn qua tâm cung và gào thét. Lại là hỗn đản này, chẳng những lau đi lạc ấn tâm thần trên Hàn Xương Kiếm, lại mượn chuyện này làm tổn thương linh hồn của ta. Mộ Hàn, Cơ Vân Trúc ta và ngươi thề bất lưỡng lập. Trong Vô Cực Quán, rốt cục Mộ Hàn cũng xả được giận, cố gắng gần một giờ thì Hàn Xương Kiếm cũng dung nhập vào tâm cung của hắn. Từng đạo hàn khí mát lạnh tỏa ra, xua tan cái nóng oi bức đi. Bây giờ là mùa hè oi bức, đứng dưới mặt trời cũng cảm thấy mát lạnh, mặc dù không thể xua tan toàn bộ nóng bức nhưng khiến người ta khoan khoái dễ chịu hơn thật nhiều. Không nghĩ tới Hàn Xương Kiếm còn có công hiệu như vậy. Trên mặt Mộ Hàn hiện ra thần sắc vui vẻ, thế nhưng mà trạng thái thoải mái này hiện ra trong vài giây, co rúm trong Diệu Long Chân Hỏa giãn ra, giống như mãnh thú hồng hoang bị chọc giận, nhiệt độ như thủy triều quét qua. Ngay sau đó Mộ Hàn liền phát hiện Hàn Xương Kiếm bị Diệu Long Chân Hỏa cuốn vào. Khí tức nóng bức của Diệu Long Chân Hỏa khiến lạc ấn tâm thần nhạt đi, không qua một phút đồng hồ, liên hệ với Hàn Xương Kiếm và tâm cung gián đoạn. Không bao lâu khí tức nóng rực rút đi, tâm cung khôi phục nguyên trạng, nhưng mà Hàn Xương Kiếm dung nhập vào tâm cung đã biến mất. Diệu Long Chân Hỏa đã thôn phệ Hàn Xương Kiếm, Mộ Hàn ngơ ngác há miệng, cả buổi không lấy lại được tinh thần. Trước kia dao găm bị Diệu Long Chân Hỏa thôn phệ đó là dưới tình huống Mộ Hàn không hề hay biết, nhưng mà lần này Mộ Hàn lại trơ mắt nhìn Hàn Xương Kiếm là cực phẩm đạo khí bị thôn phệ. Tuy quá trình ngắn ngủi nhưng lại khiến Mộ Hàn chấn động tinh thần. Làm cho Mộ Hàn đau đầu là Hàn Xương Kiếm bị cắn nuốt xong, Diệu Long Chân Hỏa lại lớn mạnh thật nhanh, hiệu quả càng vượt qua lúc thôn phệ Mộ Thanh Sơn. Cách chương.